Đỉnh cấp tông sư, chương 273, chuyện này cũng đơn giản thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mượn cái gì cơ chứ? Chính là âm thầm đem cường giả trong viện võ đạo của nhà họ Cơ và nhà họ Còng tôn tới viện võ đạo nhà họ Ngụy, giả mạo thành thành viên của viện võ đạo nhà họ Ngụy. Chỉ cần giấu kín không bị phát hiện, thực lực viện võ đạo nhà họ Ngụy sẽ tăng vọt. Khi va chạm trực diện với nhà họ Diệp, có thể tiêu diệt nhà họ Diệp dễ như ăn cháo, càng không cần phải nói đến giành chiến thắng. Phải biết rằng, nhà họ Cơ và nhà họ Công Tôn là gia tộc xếp thứ nhất thứ nhì trong số 8 đại gia tộc lớn, cường giả viện võ đạo của hai nhà này nhiều vò kể. Cơ Thương Hải cũng gật đầu, bày tỏ đồng ý, còn Lam lại hưng phấn nở nụ cười, không nhịn được hỏi. Còn Tô Minh thì sao? Làm sao để giết cậu ta? Chấm, trận pháp này giống với võ đạo, người bình thường có thể không biết đến, nhưng nó thật sự tồn tại. Gia chủ Công Tôn muốn khởi động sát trận ở Tây Lâm sao? Cơ Thương Hải nhìn về phía Công Tôn Hạ. Không sai, thằng nhóc Tô Minh quá yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ nhưng thực lực đã đạt đến mức kinh thiên động địa, thiên phú võ đạo bậc này, các vị có tưởng tượng nếu để cho cậu ta thêm 5 năm, 10 năm nữa sẽ như thế nào không? Đến lúc đó, cậu ta có thể tùy tiện tiêu diệt toàn bộ 8 đại gia tộc đấy. Thành chúng ta, chính là những người đứng sau lưng chúng ta ở Huyền Linh Sơn có khả năng không làm gì được cậu ta nữa. Mà cậu ta có mối hận đến chết không thôi đối với chúng ta, nếu không tiêu diệt triệt để, chúng ta nhất định sẽ hối hận. Giọng của Công Tôn Hạ lớn hơn một chút. Biểu cảm của Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong và Lam lại liền không ngừng biến hóa. Cái giá để khởi động sát trận Tây Lâm cũng không hề nhỏ, Ngụy Chấn Phong trầm lặng nói. Chí ít cũng cần 10 khối linh thạch này căn bản không có ở giới thế tục, ở bên Huyền Linh Sơn có, nhưng chỉ giới hạn ở các môn phái lớn và các gia tộc lớn. Hơn nữa, ngay cả các môn phái và gia tộc lớn ở Huyền Linh Sơn cũng có rất ít linh thạch cách trương.